Mặt thế không tưởng, nữ phụ mạnh mẽ xoay người. Chương 7, ra nước ngoài. Gocchuyenaudio.com. Sau cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn ấy, Khả Tâm không còn tâm trạng mua sắm nữa mà cô tới thẳng viện nghiên cứu BKV. Chị Khả Tâm, chị đã tới rồi sao? Lưu Thi Thi vừa thấy Khả Tâm vào thì vội reo lên. Cô rất thích chị Khả Tâm này, trong lúc gia đình cô khó khăn nhất thì cũng là chị ấy giúp đỡ, tuy chị ấy lúc nào cũng như khối hàn băng nhưng cô biết chị ấy là một người rất tốt. Thi Nhi, mau tránh ra cho Lăng tiểu thư ngồi trước đã. Lưu Bằng Trác sùng nịnh nhìn em gái. Hắn biết em gái mình rất thích vị Lăng tiểu thư này nên mới cuống quýt như vậy, chính hắn cũng rất biết ơn nhưng hắn cảm thấy không có công thì không nên hưởng lộc, hắn luôn thầm nhủ rằng rồi có ngày sẽ thành công, có thể giúp đỡ việc gì đó cho vị Lăng tiểu thư này. Tuy, cha Lưu đã mất nhưng có vẻ hai anh em họ cũng không bỏ viện nghiên cứu này, Khả Hân biết nếu bỏ viện nghiên cứu này thì làm sao có vị cứu tinh của nhân loại được chứ, cho nên cô không bất ngờ chút nào. Hai người không tính đi học tiếp sao? Nhìn thấy trên bàn có một số giáo trình ôn thi đại học gói trong cái túi như sắp thành đồ bỏ đi nên Khả Tâm bèn hỏi. Nghe cô nói vậy cả hai anh em họ đều im lặng không trả lời, Lưu Thi Thi vành mắt còn hồng lên. Tại sao không ai trả lời? Thực ra chúng em không tính đi học nữa. Tiền học phí học để thi lên đại học rất đắt còn. Còn tiền sinh hoạt hàng ngày nữa. Cho nên, giọng Lưu Thi Thi nhỏ dần. Thi Nhi, em gái sắp khóc. Lưu Bằng Trác cũng cảm thấy bất lực. Khả Hân thấy cũng đúng thôi, hai anh em họ còn chưa kiếm được tiền mà cha lại mất thì sao mà xoay sở được. Nếu như vậy sắp tới, tôi sẽ ra nước ngoài, hai người có muốn đi cùng không? Sao có thể được, suốt thời gian qua Lăng tiểu thư giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi, bây giờ lại. Tuy tôi đưa hai người đi học nhưng sau này hai người làm việc cho tôi chứ tôi không phải loại người tốt đẹp như hai người đã nghĩ đâu. Cô lạnh mặt nói với họ, quả thật cô không phải thánh mẫu, cô chỉ không muốn sau này gia đình mình lâm vào chỗ chết mà thôi, còn về phần thương hại bọn họ cũng có, chỉ là cô không nghĩ đến mà thôi. Hai anh em họ Lưu nhìn nhau, họ thấy cô nói như vậy chắc vì muốn viện lý do mà thôi, nhưng nếu là sự thật thì họ cũng nguyện ý. Chị Khả Hân, em hứa sẽ học thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của chị. Lưu Thi Thi đứng lên nói như đang tuyên hệ, cả Lưu Bằng Trác nhìn Khả Hân như đang quyết tâm với cô. Vậy hai người bắt đầu chuẩn bị, khi nào? Đi tôi sẽ báo, thấy không còn việc gì nữa cô lạnh lùng bước đi. Thực chất việc ra nước ngoài cô đã suy nghĩ rất nhiều, một là muốn thu thập vật tư và tu luyện thật tốt, còn lại là vì bảo bảo của cô. Cô cần đến nơi mà không ai biết đến mình để thuận tiện cho việc sinh con, còn hai anh em họ Lưu chỉ là tiện thể mà thôi. Tiếp trước cô có dị năng hệ thủy, đây là dị năng có sức chiến đấu kém nhưng có thể tạo ra nước sạch để sinh hoạt, trong tận thế nguồn nước bị ô nhiễm nên các dị năng giả hệ thủy cũng được coi như là chân quý. Cô đã có thêm dị năng không gian nhưng muốn sống sót cần có sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Trở về cô nói quyết định của mình cho cha mẹ nghe ngay lập tức đã bị phản đối. Đang yên lành tại sao phải ra nước ngoài, nơi đất khách quê người con làm sao có thể sống tốt được chứ? Chấm, Ngô Mẫn rất hài lòng vì sự trưởng thành của con gái nhưng việc này bà không thể đồng ý được. Trước kia chồng bà cũng muốn Hân Hân ra nước ngoài học nhưng con bé vì Dương Thiên Hàn mà không chịu đi, bây giờ đang tốt đẹp thế sao phải đi chứ? Mẹ nghe con nói, tuy con biết ở nhà rất tốt nhưng con đã lớn rồi cần phải học cách tự lập. Nhưng, thực ra con cũng muốn ra nước ngoài để quên một số chuyện. Cô quyết sử dụng chiêu làm nũng, nếu không được chỉ cần bày ra khuôn mặt đáng thương thôi. Quả thật nói đến đây mẹ Lăng cũng đã dao động, còn cha Lăng cũng khuyên bà. Con cái đã lớn rồi thì nên để chúng tự quyết định tương lai đi thôi. Tôi biết vậy nhưng Hân Hân ở nước ngoài một mình không ai chăm sóc. Được rồi, tôi biết bà cũng chỉ muốn tốt cho con, chúng ta làm cha mẹ cũng nên để chúng tự do thôi. Cha mẹ con cũng muốn đi, Lăng Hình Chiến ngồi im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Chị muốn ra ngoài đi học, con muốn làm loạn gì chứ? Ngô Mẫn không vui lên tiếng. Chẳng phải mẹ lo chị ra ngoài không có ai chăm sóc sao? Con cùng chị sẽ chăm sóc lẫn nhau, con đã lớn rồi có thể bảo vệ được chị. Cậu cảm thấy chị cậu ngày càng khiến cho người ta không hiểu nổi, bây giờ cả ngày vác cái mặt lạnh không nói, không muốn đến trường mà lại muốn đi du học, cậu muốn đi theo bảo vệ cũng tốt mà phần nhiều là để giám sát. Lăng Thúc Vân suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, để cho các con độc lập cũng tốt, tránh chúng sau này chỉ dựa vào sản nghiệp ông để lại mà không chịu cố gắng. Được sự đồng ý của cha mẹ, cô đã bắt đầu sắp xếp để ra nước ngoài. Buổi tối cô tiến vào không gian để tắm, ôn tuyền bên trong tắm có thể giúp cho cô cảm thấy khỏe khoắn hơn. Nước trong này vị man mát nên cô rất thích, từ ngày mang thai đến giờ cô không khó chịu ở đâu, buồn cười là cô còn cảm thấy bảo bảo đang động đậy nữa chứ, mới có hơn 3 tháng làm sao có thể động được, cô bất giác thở dài. sắp xếp lại vài thứ cô nghĩ là cần chuẩn bị thêm hạt giống để gieo trồng để thu hoa quả và rau màu. Đến nửa tháng sau cô lên máy bay sang Mỹ cùng Lăng Hình Chiến và hai anh em họ Lưu. Tạm biệt tận thế, ta sẽ còn gặp lại. Cách chương.